Bài 9. Chủ tịch nước. 1. Vị trí, tính chất pháp lý. Hiến pháp. Năm 1946. Tên gọi, Chủ tịch nước, Cộng hòa Lưỡng Tín. Thành lập và nhiệm kỳ, Chủ tịch nước do Nghị viện Nhân dân bầu trong số các thành viên Nghị viện. Chủ tịch nước phải được 2/3 tổng số nghị viên bỏ phiếu thuận. Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy, thì lần thứ nhì sẽ theo đa số tương đối. Nhiệm kỳ Chủ tịch nước dài hơn nhiệm kỳ của Nghị viện. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 1946 là 5 năm. Trong khi đó, nhiệm kỳ của Nghị viện là 3 năm. Hiến pháp năm 1946 không có quy định nào đề cập đến số nhiệm kỳ liên tiếp mà Chủ tịch nước được bầu và độ tuổi của ứng cử viên được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Vị trí tính chất. Chủ tịch nước có hai vị trí trong bộ máy nhà nước. Một, vừa đứng đầu nhà nước là nguyên thủ quốc gia. Hai, vừa đứng đầu chính phủ là người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc. Chủ tịch nước không phải chịu một trách nhiệm nào trừ khi phạm tội phản quốc. Hiến pháp năm 1959. Tên gọi Chủ tịch nước. Thành lập và nhiệm kỳ. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu ra và có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Quốc hội 4 năm. Chủ tịch nước không nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, Hiến pháp năm 1959 quy định công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ 35 tuổi trở lên có quyền ứng cử Chủ tịch nước. Hiến pháp năm 1959 không có quy định nào đề cập đến số nhiệm kỳ liên tiếp mà Chủ tịch nước được bầu. Vị trí tính chất. Hiến pháp năm 1959 quy định Chủ tịch nước có một vị trí là thay mặt cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về đối nội và đối ngoại. Hiến pháp năm 1959 đã quy định Chủ tịch nước thành một chương riêng, không nằm trong chính phủ, không điều hành quản lý đất nước như Hiến pháp năm 1946. Chủ tịch nước chỉ tham dự và chủ tọa hội đồng chính phủ khi cần thiết. Chủ tịch nước phải báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Hiến pháp năm 1980. Tên gọi Hội đồng Nhà nước. Thành lập và nhiệm kỳ. Hội đồng Nhà nước được Quốc hội bầu ra trong số các đại biểu Quốc hội theo nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm. Thành viên của Hội đồng Nhà nước không thể là thành viên của Hội đồng Bộ trưởng. Hiến pháp năm 1980 không có quy định nào đề cập đến số nhiệm kỳ liên tiếp mà các thành viên Hội đồng Nhà nước được bầu và độ tuổi của ứng cử viên được bầu vào Hội đồng Nhà nước. Vị trí tính chất. Hiến pháp năm 1980 áp dụng chế độ nguyên thủ quốc gia tập thể, Hội đồng Nhà nước có hai vị trí. Một, vừa là Chủ tịch tập thể nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 98 Hiến pháp năm 1980 quy định, Hội đồng Nhà nước thông qua Chủ tịch Hội đồng thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Hai, vừa là cơ quan thường trực hoạt động thường xuyên của Quốc hội. Hội đồng Nhà nước phải báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Tên gọi Chủ tịch nước. Thành lập và nhiệm kỳ. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo sự giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm. Hiến pháp năm 1992 và 2013 không có quy định nào đề cập đến số nhiệm kỳ liên tiếp mà Chủ tịch nước được bầu và độ tuổi của ứng cử viên được bầu vào chức vụ Chủ tịch nước. Vị trí tính chất. Điều 101 Hiến pháp năm 1992 và Điều 86 Hiến pháp năm 2013 đã quy định Chủ tịch nước có một vị trí là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối ngoại và đối nội. Chủ tịch nước báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Như vậy, theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo sự giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Đây là quy định mới của Hiến pháp năm 2013. Nhiệm kỳ Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch nước có trách nhiệm hợp thức hóa về mặt nhà nước, hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội. Chủ tịch nước báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Hiến pháp năm 2013 không có quy định nào đề cập đến số nhiệm kỳ liên tiếp mà chủ tịch nước được bầu và độ tuổi của ứng cử viên được bầu vào chức vụ chủ tịch nước. Điều 86 Hiến pháp năm 2013 đã quy định vị trí của chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thành viên, chủ tịch, phó chủ tịch, các ủy viên, chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Nhiệm vụ, quyền hạn. Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. Trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ quyết định. Đây là điểm mới của Hiến pháp năm 2013. Động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp chiến tranh. Quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Đây là điểm mới của Hiến pháp năm 2013. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Phó chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Phó chủ tịch nước có thể được chủ tịch ủy nhiệm thay chủ tịch, làm một số nhiệm vụ. Khi chủ tịch nước không làm việc được trong một thời gian dài thì phó chủ tịch quyền chủ tịch. Trong trường hợp khuyết chủ tịch nước thì phó chủ tịch quyền chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu chủ tịch nước mới. 3. Nhiệm vụ, quyền hạn. Có thể chia 6 loại nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước tại Điều 88 Hiến pháp năm 2013. Bố cục Điều 88 Hiến pháp năm 2013 được thu gọn các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước theo các nhóm quyền liên quan đến lập pháp, hành pháp, tư pháp, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước có thể chia thành hai nhóm sau đây. 1. Các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước liên quan đến chức năng đại diện thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng quân chương, quy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước, quyết định cho nhập, cho thôi, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam, khoảng 4 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, khoảng 5 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch nước công bố bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc từng địa phương, khoảng 5 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc hải quân, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, khoảng 5 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ngoài, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phong hàm cấp đại sứ, khoảng 6 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Ký kết điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, trình Quốc hội phê chuẩn quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế quy định tại khoản 14 điều 70. Quyết định phê chuẩn gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh nhà nước, khoảng 6 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Liên quan nhóm nhiệm vụ, quyền hạn này, Hiến pháp năm 2013 có những điểm mới sau đây. Bổ sung thẩm quyền quyết định phong hàm, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc hải quân, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, khoảng 5 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 bổ sung quy định chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sửa quy định khoản 10 điều 103 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, tiến hành đàm phán ký kết điều ước quốc tế nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với người đứng đầu nhà nước khác, thành quyết định đàm phán ký kết điều ước quốc tế nhân danh nhà nước. Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 bổ sung thêm thẩm quyền của Chủ tịch nước, không chỉ có quyền trình Quốc hội phê chuẩn điều ước quốc tế như Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, mà còn có quyền trình Quốc hội quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Hiến pháp năm 2013 bổ sung thêm thẩm quyền của Chủ tịch nước quyết định chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác nhân danh nhà nước. Bổ sung thẩm quyền căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể hợp được công bố thay ban bố theo Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001 và bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc của từng địa phương, khoảng 5 điều 88 Hiến pháp năm 2013. 2. Các nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước liên quan đến việc điều phối hoạt động giữa các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Lập pháp. Chủ tịch nước công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh. Chủ tịch nước có quyền đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất, khoảng 1 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Về hành pháp, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, khoảng 2 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Về tư pháp, Chủ tịch nước 1. Đề nghị Quốc hội bầu chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 2. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thẩm phán của các tòa án khác, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 4. Quyết định đặc xá. 5. Căn cứ và nghị quyết của Quốc hội công bố quyết định đại xá, khoảng 3 điều 88 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 2013 đã sửa đổi bổ sung một số nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước trong mối quan hệ với tư pháp, hành pháp, cụ thể. Theo Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, thì nay theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, khoảng 3 điều 88. Như vậy, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, Chủ tịch nước sẽ căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh này. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. 3. Mối quan hệ pháp lý giữa Chủ tịch nước với các cơ quan nhà nước ở Trung ương. 1. Chủ tịch nước với Quốc hội. A. Trong cách thành lập, Chủ tịch nước cho Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo sự giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Quốc hội. B. Trong hoạt động, với tư cách là đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước có đầy đủ tất cả các quyền của người đại biểu như tham dự các kỳ họp của Quốc hội, biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình kiến nghị về luật trước Quốc hội. Ngoài ra, với tư cách là nguyên thủ quốc gia, trong mối quan hệ với Quốc hội, Chủ tịch nước còn có những nhiệm vụ và quyền hạn sau. Yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Quốc hội họp bất thường, đề nghị Quốc hội họp kín, công bố hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội để ra các quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Công bố bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, công bố quyết định đại xá. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đề nghị danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội phê chuẩn. C. Trong việc kiểm tra, giám sát, Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Quốc hội có thể ra nghị quyết bày tỏ thái độ đối với việc trả lời chất vấn của Chủ tịch nước. Quốc hội có quyền bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước trái với hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch nước. Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch nước. 2. Chủ tịch nước với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. A. Trong cách thành lập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước trong số các đại biểu Quốc hội. B. Trong hoạt động, tham dự các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết. Công bố pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Quốc hội họp bất thường. C. Trong việc kiểm tra giám sát, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí, thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định trong kỳ họp gần nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội bãi nhiệm, miễn nhiệm, bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch nước. 3. Chủ tịch nước với Chính phủ. A. Trong cách thành lập, Chủ tịch nước giới thiệu để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ trong số các đại biểu Quốc hội. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. B. Trong hoạt động, Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. Điều 90 Hiến pháp sửa đổi năm 2013. Đây là điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, vì theo Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ khi xét thấy cần thiết, chỉ có quyền phát biểu ý kiến, không có quyền biểu quyết. Chính phủ sẽ mời Chủ tịch nước đến tham dự các phiên họp của Chính phủ và trình Chủ tịch nước quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. C. Trong việc kiểm tra giám sát, trong thời gian Quốc hội không họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải báo cáo công tác với Chủ tịch nước hàng quý 6 tháng, Chính phủ gửi báo cáo công tác đến Chủ tịch nước. Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bãi nhiệm, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước ký quyết định miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Trong thời gian Quốc hội không họp, Chủ tịch nước có quyền tạm thời đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng. 4. Chủ tịch nước với Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. A. Trong cách thành lập, Chủ tịch nước giới thiệu để Quốc hội bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. B. Trong hoạt động, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trình Chủ tịch nước ý kiến của mình về những trường hợp xin ân giảm án tử hình. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao báo cáo với Chủ tịch nước về những trường hợp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không nhất trí với ý kiến của đa số thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. C. Trong việc kiểm tra, giám sát, trong thời gian Quốc hội không họp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phải báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch nước. Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bãi nhiệm, miễn nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch nước có quyền miễn nhiệm cách chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội miễn nhiệm cách chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Tóm lại, thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, chúng ta nhận thấy tuy Chủ tịch nước không nằm trong các cơ quan đó, nhưng vẫn có những tác động và ảnh hưởng nhất định đến tổ chức và hoạt động của chúng, cụ thể là thông qua cách thức thành lập, hoạt động, báo cáo công tác và chế độ trách nhiệm. Qua đó chủ tịch nước được xem là một thiết chế có vai trò quan trọng trong việc điều hòa phối hợp hoạt động, là một mắt xích quan trọng trong việc giữ các mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. 4. Định hướng đổi mới. Nghiên cứu xác định rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của chủ tịch nước để thực hiện đầy đủ chức năng nguyên thủ quốc gia thay mặt nhà nước về đối ngoại và thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Quan hệ giữa chủ tịch nước với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bản so sánh chế định chủ tịch nước theo hiến pháp năm 1946 và chế định chủ tịch nước theo hiến pháp năm 2013. Tiêu chí so sánh. 1. Cách thành lập. Chủ tịch nước theo hiến pháp năm 1946. Chủ tịch nước do nghị viện nhân dân bầu trong số các thành viên nghị viện. Chủ tịch nước phải được 2/3 tổng số nghị viên bỏ phiếu thuận. Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy thì lần thứ nhì sẽ theo đa số tương đối. Chủ tịch nước theo hiến pháp năm 2013. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội theo sự giới thiệu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 2. Nhiệm kỳ của chủ tịch nước so với nhiệm kỳ của Quốc hội. Theo hiến pháp năm 1946, nhiệm kỳ chủ tịch nước dài hơn nhiệm kỳ của nghị viện. Nhiệm kỳ của chủ tịch nước trong hiến pháp năm 1946 là 5 năm, trong khi đó nhiệm kỳ của nghị viện là 3 năm. Theo hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ chủ tịch nước theo nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, chủ tịch nước vẫn làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu được chủ tịch nước mới. 3. Vị trí vai trò. Theo hiến pháp năm 1946, chủ tịch nước có 2 vị trí trong bộ máy nhà nước. 1. Vừa đứng đầu nhà nước là nguyên thủ quốc gia. 2. Vừa đứng đầu chính phủ là người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc. Theo hiến pháp năm 2013, điều 86 hiến pháp năm 2013 đã quy định chủ tịch nước có 1 vị trí là người đứng đầu nhà nước thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 4. Nhiệm vụ, quyền hạn. Theo hiến pháp năm 1946, chủ tịch nước có quyền hạn rất lớn, chủ trì các phiên họp của chính phủ, điều 49, có quyền ban hành sắc lệnh có giá trị như luật, yêu cầu nghị viện xem xét lại dự luật mà nghị viện đã thông qua, điều 31, thảo luận lại việc bất tín nhiệm đối với nội các, điều 54. Chủ tịch nước còn là tổng chỉ huy quân đội, điều 49. Theo hiến pháp năm 2013, quyền hạn của chủ tịch nước hạn chế hơn. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu chính phủ họp bàn về vấn đề mà chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước, điều 90 hiến pháp năm 2013. Chỉ có quyền ban hành lệnh và quyết định có giá trị dưới luật. Chủ tịch nước phải chịu trách nhiệm hợp thức hóa, công bố hiến pháp, luật của Quốc hội, chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày Quốc hội thông qua, không có quyền phủ quyết, chỉ có quyền đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại các pháp lệnh trong thời hạn 10 ngày, khoảng 1 điều 88 hiến pháp năm 2013. Chỉ thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và là chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 5. Trách nhiệm của chủ tịch nước trước Quốc hội. Theo hiến pháp năm 1946, chủ tịch nước không chịu một trách nhiệm nào trừ tội phản bội tổ quốc, điều 50. Nếu chủ tịch nước phạm tội phản bội tổ quốc thì nghị viện phải thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử, điều 51. Theo hiến pháp năm 2013, chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội, điều 87 hiến pháp năm 2013. Quốc hội có quyền xét báo cáo công tác của chủ tịch nước, miễn nhiệm bãi nhiệm chủ tịch nước, bỏ phiếu tín nhiệm chủ tịch nước, bãi bỏ văn bản của chủ tịch nước. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn chủ tịch nước. Câu hỏi ôn tập. 1. Câu hỏi nhận định. Anh, chị, hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai và giải thích. 1. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ tịch nước có quyền phủ quyết các đạo luật do Quốc hội ban hành. 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao theo đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 3. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ tịch nước phải công bố tất cả các pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất 10 ngày kể từ ngày các pháp lệnh này được thông qua. 4. Các bản hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam đều quy định về độ tuổi của ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch nước và quy định chủ tịch nước phải là đại biểu quốc hội. 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ tịch nước chỉ có quyền tham dự các phiên họp của chính phủ khi xét thấy cần thiết. 2. Câu hỏi tự luận. 1. Anh, chị hãy trình bày điểm khác nhau cơ bản giữa chế định chủ tịch nước theo hiến pháp năm 2013 với hiến pháp năm 1946 và giải thích. 2. Anh, chị hãy trình bày điểm mới của hiến pháp năm 2013 về chế định chủ tịch nước. 3. Anh, chị hãy giải thích vì sao khoản 1 điều 88 hiến pháp hiện hành quy định cho chủ tịch nước có quyền đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét lại các pháp lệnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh được thông qua. 5. Anh, chị hãy trình bày mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa chủ tịch nước với quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, tòa nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật hiện hành. 6. Anh, chị hãy chứng minh rằng hiến pháp năm 1946 đã sáng tạo ra một chế định chủ tịch nước rất độc đáo và một chính thể cộng hòa mới mẻ. Sự độc đáo và mới mẻ này phản ánh tư duy gì của các nhà lập hiến? 3. Câu hỏi tình huống. 1. Theo hiến pháp năm 1946, chủ tịch nước sẽ xử lý như thế nào nếu không đồng ý với một đạo luật do nghị viện ban hành và với việc nghị viện nhân dân biểu quyết không tín nhiệm nội các? 2. Theo hiến pháp hiện hành, chủ tịch nước sẽ xử lý như thế nào nếu không đồng ý với một đạo luật do quốc hội ban hành và với một pháp lệnh do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành?